Đệ nhất danh sách, chương 164, Khánh Thị tập đoàn tâm nhãn quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là làm tại 113 hàng rào vẫn phi thường nổi danh, hơn nữa hội thường xuyên dự họp điển lễ cùng tiệc tối các loại công cộng nơi, tư nhân binh sĩ ngay tại lúc này bình thường đều đảm nhiệm phiên trực công tác bảo an, cho nên Hứa Hiền Sở là gặp qua La Lam có thể Hứa Hiền Sở có phần mộng bức, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lại ở chỗ này vừa vặn đụng phải La Lam. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, nhìn như trùng hợp sau lưng, có một loại tất nhiên liên hệ. Hứa Hiền Sở lựa chọn lẻn vào 109 hàng rào thời gian, là tư nhân binh sĩ si cha xe vận tải tối buông lỏng thời điểm, cho nên rất nhiều người buôn lậu đồ vật tiến hàng rào cũng sẽ lựa chọn thời gian này điểm. Mà lúc này Khánh Thị tập đoàn tại cái này Lý Thị khống chế hàng rào trong vận chuyển súng ống đạn được cũng chỉ có thể dựa vào buôn lậu, cho nên hắn đắp buôn lậu xe đi vào, liền đụng phải đang chuẩn bị tiếp buôn lậu quân hỏa La Lam. Thế nhưng là này một xe súng ống đạn được sợ là cũng có thể phát động loại nhỏ chiến dịch ra, Khánh Thị tập đoàn này đặc biệt là chuẩn bị đánh 109 hàng rào. Để cho Hứa Hiền Sở khó có thể tiếp nhận là, mình cũng đã đen thành như vậy, lại vẫn nhất nhãn đã bị nhận ra. Trong chớp mắt Hứa Hiền Sở hướng mặt ngoài nhảy xuống, hắn một cước đá vào La Lam trên ngực liền hướng mặt ngoài đường đi chạy tới. Thời điểm này Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên trả lại không có phản ứng kịp, nếu như không nhanh chóng chạy trốn, e rằng đợi lát nữa bỏ chạy không hết. La Lam lần lượt một cước ai ôi, một tiếng lộn một vòng ra ngoài, hắn nằm trên mặt đất vẫn không quên đối với bên cạnh quát. Nhanh đặc biệt cho ta bắt lấy hắn, phải bắt lấy hắn là Hứa Hiền Sở. Chỉ thấy Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên lập tức lấy ra trang hào muffler súng ống đuổi theo, động tác mau lẹ như liệp cầu. Phía trước chính đang chạy trốn Hứa Hiền Sở quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn thiếu chút nữa hù chết, hắn mặc dù có ảnh từ có thể đỡ đạn, nhưng viên đạn quá nhiều có thể không làm được a. Giờ khắc này Hứa Hiền Sở cảm giác vô cùng buồn bực, chính mình lúc trước cũng chỉ là đối với cảnh sơn bí mật có chút tò mò, nhưng mình liền phong tỏa vòng cũng không có tiến vào a. Này Khánh Thị tập đoàn tâm nhãn cũng quá tiểu a, một đám người ở trong đường đi mặt chạy như điên, Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên nhóm cũng không dám tùy ý nổ súng, cho dù trang muffler có thể viên đạn nếu như đập nện trên mặt đất vẫn sẽ có không nhỏ động tĩnh, đến lúc đó kinh động Lý Thị tập đoàn làm chiến bộ đội, mọi người chỉ sợ cũng chỉ có thể một lần nữa tránh về cống thoát nước. Quảng cáo, La Lam bọn họ vị trí tồn tại, cự ly Nhâm Tiểu Túc bọn họ cửa hàng cũng không tính quá xa, cho nên Hứa Hiền Sở bọn họ vừa mới chạy mấy cây số, đã đến cửa hàng môn khẩu. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã bị bên ngoài động tĩnh kinh động, hắn vụng trộm kéo ra cuốn mảnh vài cửa hướng mặt ngoài liếc mắt nhìn, kết quả đột nhiên một bóng người từ môn khẩu chạy tới, Nhâm Tiểu Túc hướng hắn lúc đến phương hướng nhìn lại, rõ ràng thấy được hơn 10 danh thân mặc hắc sắc y phục tác chiến nhân viên chiến đấu tại vừa rồi người kia sau lưng đuổi theo, đây không phải Khánh Thị người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều những cái này tác chiến nhân viên cũng chạy tới, Nhâm Tiểu Túc kéo ra cuốn mảnh vài cửa liền thấy được tối hậu phương La Lam thở hồng hộc chạy qua, Nhâm Tiểu Túc vui mừng truy đuổi ai đó a, Hứa Hiền Sở, La Lam thở hổn hển nói, Nhâm Tiểu Túc ngươi để cho Trần Vô Địch giúp ta bắt lấy Hứa Hiền Sở, ta cho ngươi 10 vạn. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, vừa rồi kia đặc biệt là Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở như thế nào chạy được 109 hàng rào trong tới? Hắn sắc mặt cổ quái vấn đạo. Người xác nhận là Hứa Hiền Sở, không sai, nhất định là hắn, La Lam xác nhận nói. Nhâm Tiểu Túc đau răng, giúp đỡ khẳng định phải giúp đỡ, nhưng hắn nhất định là không thể giúp Khánh Thị, hơn nữa hắn bây giờ còn nghĩ giúp đỡ Hứa Hiền Sở chạy trốn kia mà. Chung quy là để cho Khánh Thị tập đoàn bắt được Hứa Hiền Sở, vậy mình đặc biệt sợ là muốn gặp chuyện không may a, cho nên, hắn có giúp đỡ Hứa Hiền Sở. Đột nhiên, cung điện mở miệng nói, nhiệm vụ trợ giúp gặp rủi ro người đào thoát đuổi bắt. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, tại cung điện phán định, Hứa Hiền Sở đã là gặp rủi ro người à, nghe còn rất thảm nha. Hắn nói với La Lam, người tiếp tục đuổi Hứa Hiền Sở a, ta không đúc kết giữa các ngươi sự tình. Nói qua hắn liền đem cuốn mảnh vài cửa cho đóng lại, căn bản mặc kệ La Lam ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ cái gì, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc đến hậu viện trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài, từ trên nóc nhà một đường hướng Hứa Hiền Sở đào tẩu phương hướng tiến đến. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói hiện tại tối chuyện trọng yếu kỳ thật chính là đừng làm cho Hứa Hiền Sở bị Khánh Thị tập đoàn bắt lấy. Thời điểm này Trần Vô Địch cũng muốn cùng ra đi xem một chút, kết quả Nhan Lục Nguyên nhìn nói với hắn. Sư phụ ngươi để cho ngươi xem hảo bạch cốt tinh, ngươi muốn cầm bạch cốt tinh thả chạy, hắn xem chừng trở về có niệm 3 ngày 3 đêm kim cô chú. Trần Vô Địch nghe xong lập tức liền trung thực, Đông Phụ Nam nguyên bản thăng lên hy vọng cũng bỗng nhiên tan vỡ, nàng hiện giờ đào tẩu năng lực vẫn có, dây thừng tuy buộc chặt một ít nhưng hao chút lực như trước có thể tránh thoát. Thế nhưng là quang chánh thoát dây thường có tác dụng. Gì, nàng lại đánh không lại Trần Vô Địch, thậm chí Đông Phụ Nam cũng hoài nghi Trần Vô Địch có phải hay không là hiện giờ tối cường siêu phàm giả. Nói thật Đông Phụ Nam rất muốn khôi phục tự do, cái gì hút máu không hút máu, chỉ cần có thể để cho nàng khôi phục tự do, nàng đều tình nguyện cả đời ăn chay. Ngay tại buổi tối hôm nay Nhâm Tiểu Túc trả lại cùng nàng hào hào trò chuyện một lần, đối phương chủ yếu ý tứ chính là lúc trước cho nàng bôi hắc dược không thể cho không, nàng có làm công lợi nhuận trở về. Đánh như thế nào công nhân đâu, chính là tại Trần Vô Địch trông giữ hạ rửa chén bát rửa chén. Quảng cáo, Đông Phụ Nam lúc ấy liền tuyệt vọng, liền hướng Nhâm Tiểu Túc này tàn nhẫn cùng tập đoàn nghiền ép lưu dân cũng không kém bao nhiêu đâu. Nàng rất muốn hỏi tiền không phải là La Lam cho mà kết quả miệng nàng trả lại chập choạng lấy căn bản nói không nói gì, Nhâm Tiểu Túc nói nàng nếu như không nói lời nào, vậy cho dù là cùng ý, giờ khắc này, Đông Phụ Nam vô cùng khát vọng tự do thế nhưng chỉ có Trần Vô Địch cho dù, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Nhan Lục Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vô Địch ngây ngốc rất tốt lừa gạt, nếu như nàng cùng Trần Vô Địch đơn độc ở chung, làm không tốt có thể dỗ dành ở đối phương, nhưng Nhan Lục Nguyên lại tinh cùng quỷ đồng dạng thủy chung nhìn chằm chằm nàng, căn bản lừa gạt không ngừng. Giờ này khắc này Nhâm Tiểu Túc tại nóc phòng tung hoành nhảy tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau hắn liền nghe được Khánh Thị tập đoàn đám người tiếng bước chân. Hắn thăm dò liếc mắt nhìn, rõ ràng phát hiện Hứa Hiền Sở ở phía trước liều mạng chạy, mà La Lam bọn họ ở phía sau liều mạng truy đuổi, chỉ là Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc theo đạo lý nói Hứa Hiền Sở hiện tại thân thể tố chất hẳn là đã vượt qua nhân loại bình thường a, vì cái gì chạy chậm như vậy? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết Hứa Hiền Sở đây là đói, bằng không thì không đến mức chạy chậm như vậy. Nhâm Tiểu Túc một bên đuổi kịp một bên suy nghĩ, nên làm như thế nào tài năng đã cứu Hứa Hiền Sở, lại không đắc tội La Lam, mình không phải là có đánh hôn mê thần khí sao? Sau một khắc La Lam thấy được bên cạnh mái hiên bóng mờ trong bỗng nhiên duỗi ra một tay, một chưởng vỗ vào hắn trên ót trực tiếp đem La Lam cho đập nằm trên mặt đất. La Lam bỗng nhiên phản ứng kịp này ở trong ám ảnh mở cửa năng lực không phải là Lạc Hinh Vũ bản lĩnh xuất chúng sao? Hắn phẫn nộ hô lớn, Lạc Hinh Vũ ta thảo đại gia mày! Các ngươi tên côn đồ còn có hết hay không? Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.